Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628. Là tập chú ngữ, tuy đã biết giọt nước cũng không phải cái gì cái gọi là detector, nhưng trên căn bản vấn đề còn không có giải quyết. Tại giọt nước có được cường đại như thế tính cơ động dưới tình huống, phải như thế nào phá đi nó, để cho kế hoạch có thể tiến thêm một bước áp dụng đâu này? La Phong hỏi, có khả năng sử dụng linh năng chậm lại giọt nước tốc độ, khiến nó vô pháp chuyển hướng né tránh công kích. Kiều Luật lắc đầu nói, nếu như là tại gần vừa đủ cự ly, như vậy còn có một chút tính khả năng. Nhưng nếu là tại động một tí mấy vạn cây em vũ trụ chừng mực, linh năng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, coi như là ta cũng không có cách nào cách hơn phân nửa địa cầu dùng linh năng siết chết một người. Người, linh năng đúng là một loại thập phần cường đại lực lượng, nhưng tịnh không đủ để trực tiếp cùng giọt nước chính diện chống lại. Cho dù là lấy lưỡi đao nữ vương 12 cấp linh năng, cũng không có cách nào đạt tới loại trình độ này. Huống chi, cho dù tại khoảng cách gần, linh năng chậm lại giọt nước tốc độ thời gian chỉ sợ cũng chỉ có vài giây. Trừ phi chính nó hướng họng súng đụng lên, bằng không thì căn bản không kịp đánh trúng nó. Đây là một kiện cực kỳ mâu thuẫn sự tình. Chí tử có thể kiểm tra đo lường đến hết thảy có thể đối với giọt nước cấu thành uy hiếp đồ vật, hiệp trợ nó tránh đi sở gặp nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, phải như thế nào mới có thể để cho giọt nước chui đầu vô lưới? Ở ngoài sáng biết gặp nguy hiểm dưới tình huống, vẫn chính mình đưa tới cửa tới để cho Kiều Luật đánh trúng nó đâu này? Đột nhiên, Kiều Luật như là nhớ tới cái gì giống như hướng Đinh Nghi hỏi. Ác Royal hiệu trên có đủ để phá hủy giọt nước vũ khí sao? Đinh Nghi khẳng định hồi đáp, có, điều kiện tiên quyết là có thể trúng mục tiêu. Như vậy, ta khả năng có biện pháp. Kiều Luật ý thức từ Lưu Lãng địa cầu trở lại Ark Royal hiệu đi lên. Lúc này cự ly giọt nước đến địa cầu chỉ có 10 giờ. Hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị. Liên hệ Á Châu hạm đội, để cho bọn họ lập tức đem La Tập tiến sĩ mời đi theo. Chú ý, đây là kế hoạch một bộ phận. Những lời này từ Diện Bích người trong miệng nói ra, liền phảng phất được trao cho ma lực đồng dạng. Bất luận cỡ nào hoang đường yêu cầu, xã hội loài người đều chỉ có thể là địa thực hiện. Cho nên tại không được trong nửa giờ, La Tập đã bị đưa đến Kiều Luật trước mặt. Đối với cái này hết thảy, La Tập là mộng bức, hắn cự tuyệt khôi phục Diện Bích người thân phận, chính là hy vọng tận khả năng bảo trì điệu thấp, để đang âm thầm tiến hành chính mình kế hoạch. Không nghĩ tới đột nhiên, Kiều Luật gọi người đem hắn đưa đến Ark Royal hiệu đi lên. Thậm chí không có cho hắn cự tuyệt quyền lực. Kiều Luật tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? La Tập run rẩy mà hỏi. Kiều Luật cười nói, không có gì, chỉ là muốn báo cho ngươi một cái tin tức tốt. Không biết tại sao, nhìn xem cái nụ cười này, La Tập ngược lại là cảm thấy lưng mát lạnh, có loại nào đó không rõ dự cảm. Tin tức tốt gì? 100 năm trước, tại ngươi ngủ đông lúc trước, ngươi đã từng đối với một cái hệ hành tinh gửi đi qua chú ngữ, đem nó cùng xung quanh hệ hành tinh tương đối vị trí, lấy cấp hành tinh công suất phát bắn ra đúng không? La Tập hồi đáp, không sai, 187J3X1 hành tinh. Như thế nào? Từ khi hắn bị miễn trừ Diện Bích người thân phận, liền cũng không có người nhắc tới qua chuyện này. Đột nhiên bị Kiều Luật nhắc tới, thật sự là để cho hắn có một loại trở lại quá khứ cảm giác. 51 năm trước, thế nhưng hiện tại mới bị quan sát đo đạc cũng chú ý tới. 187J3X1 hành tinh đã bị phá hủy. Đây là Á Châu hạm đội giao cho Kiều Luật tin tức. La Tập chú ngữ thật làm cho một cái hành tinh bị hủy diệt. Làm sao biết nó là bị phá hủy? La Tập sốt ruột địa truy vấn. 187J3X1 đang đứng ở như Thái Dương đồng dạng ổn định kỳ. Là tuyệt đối không có thể trở thành bạo phát tân tinh. Hơn nữa chúng ta quan sát đo đạc đến nó bị phá hủy quá trình. Một cái tiếp cận tốc độ ánh sáng vật thể đánh trúng 187J3X1. Vật kia thể tích rất nhỏ. Bọn họ đem nó kêu quang hạt. Nó xuyên qua hành tinh ngoại vi khí tầng trong nháy mắt đó mới từ vệt đuôi bị quan sát đo đạc đến. Quang hạt tuy thể tích nhỏ, nhưng bởi vì 10 phần tiếp cận tốc độ ánh sáng, nó chất lượng bị thuyết tương đối hiệu ứng kịch liệt phóng đại. Đánh trúng mục tiêu thì đã đạt tới 187J3X1 hành tinh 1/8. Kết quả lập tức phá hủy này hành tinh. 187J3X1 bốn khỏa hành tinh cũng ở trong lúc nổ tung bị trong chớp mắt khí hóa. Nghe được trả lời, La Tập tựa như nói mê thì thào tự nói. Nguyên lai ta là đối với. Kiều Luật tiến thêm một bước nói. Hiện tại ta hy vọng ngươi đối với tam thể văn minh chỗ Centaur tòa phóng ra chú ngữ. Nếu như thuận lợi, chiến tranh đều có thể chấm dứt. La Tập khẩn trương nói. Tuyệt đối không được, thân cận quá, cách chúng ta thân cận quá, chú ngữ phát sinh tác dụng thì rất có thể lan đến gần chúng ta. Ta vì thế thậm chí buông tha cho 50 năm ánh sáng trong vòng có chứa hành tinh. 187J3X1 cự ly Thái Dương hệ 49. 5 năm ánh sáng, miễn cưỡng phù hợp La Tập yêu cầu. Cho nên mới chiêu đến như vậy một lần tay bay vạ gió. Chú ngữ nội dung là 187J3X1 cùng xung quanh 30 khỏa hành tinh tương đối vị trí. Đổi lại tam thể văn minh chỗ Centaur tòa, liền tất nhiên muốn đem khoảng cách gần nhất Thái Dương hệ tương đối vị trí cũng bộc lộ ra. Đây là một chiêu thiên địa đồng thọ, tam thể văn minh bị hủy diệt. Nhân loại văn minh đồng dạng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Thế nhưng, chúng ta có thể mượn này tới uy hiếp tam thể văn minh. Nói đến đây, Kiều Luật đã bắt đầu tại từng bước một tiến hành chính mình kế hoạch. Đây chính là La Tập muốn làm việc. Có thể hắn cũng có bản thân nỗi khổ tâm. Do dự thật lâu, La Tập rồi mới đối với Kiều Luật nói. Quá trễ. Giọt nước cách chúng ta chỉ có không được 10 giờ hành trình, mà chúng ta vẫn hoàn toàn không có chuẩn bị cho tốt đối với tam thể văn minh uy hiếp. Thậm chí Centaur tòa cùng xung quanh 30 khỏa hành tinh tương đối vị trí đều còn không có chế. Tạo ra, tại chúng ta thành công phóng ra suất chú ngữ lúc trước, giọt nước liền có thể phá hủy mất Thái Dương hệ bên trong tất cả transmitter. Nếu như có thể làm, được, La Tập đã sớm đi làm, hắn biết vẫn không phải lúc, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Kiều Luật chặt chẽ địa nhìn chằm chằm La Tập, trầm mặc nửa hướng mới vừa nói, nếu ta nói, ngươi có thể ở chỗ này phóng ra chú ngữ đâu này. La Tập kinh ngạc ngẩng đầu, hắn cũng không biết Kiều Luật vẫn cất giấu cái gì át chủ bài. Kiều Luật nói, muốn cho trong vũ trụ văn minh khác tiếp thu đến tin tức. Trừ lợi dụng Thái Dương lấy cấp hành tinh công suất phóng đại sóng điện bên ngoài. Còn có một loại phương pháp khác lực hút sóng quảng bá. Không cần ỷ lại hành tinh. Một chiếc có lực hút sóng transmitter phi thuyền liền có thể. La Tập quả quyết chối bỏ nói. Thế nhưng là lấy nhân loại trước mắt kỹ thuật. Lực hút sóng quảng bá vẫn là vô pháp thực hiện. Không sai, nhân loại văn minh xác thực còn không có phát triển đến loại trình độ này. Nhưng trước mắt chúng ta chỗ chiếc này tinh tế chiến hạm Ark Royal hiệu là tới từ ở thượng cổ Cybertron văn minh kiệt tác. Một cái so với nhân loại văn minh thậm chí tam thể văn minh cũng cao hơn cấp tồn tại. Ta nghĩ lấy chiếc thuyền này gửi đi suất lực hút sóng quảng bá hẳn không phải là việc khó. Để cho Ark Royal hiệu từ giờ trở đi tốc độ cao nhất chạy trốn cách địa cầu. Cũng có thể tại bị giọt nước truy đuổi thượng lúc trước tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Kiều, Luật bình tĩnh mà kể rõ. giống như là đang nói buổi tối hôm nay ăn cái gì giống như. Chính là không biết ý của ngươi như nào. La Tập tiến sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN